Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 140, chương 140 chủ thần thế giới, trên dưới tư phương gọi chi vì vũ, cầu kim lui tới gọi chi vì trụ, vô tận trong hư không, vận mệnh chi hà tĩnh tĩnh chảy xuôi, không đếm được ngôi sao như nhau dĩ vãng vô số tuế nguyệt như vậy lập lòe. Yên tĩnh mà ăn tường, nhưng ở vận mệnh chi hà trong một góc, rất nhiều quay chung quanh ở chủ thần thế giới chung quanh ngôi sao thế giới lại đã kề bên hủy diệt. Chúng nó quang mang đã ảm đạm rồi rất nhiều, ở vào một loại tùy thời đều khả năng biến mất hoàn cảnh. Nhưng dần dần mà, chúng nó quang mang trở nên càng ngày càng sáng ngời, phảng phất ở hoan nghênh ai trở về, cùng chi tướng đối. Chủ thần thế giới kia nguyên bản sáng ngời đến không gì sánh kịp quang mang tắc trở nên càng thêm gầy yếu, thế nhưng hiện ra vài phần mặt trời lặn tây sơn dáng vẻ già nua. Mà hết thảy này biến hóa, đều cùng vận mệnh vương tọa hôm nay thình lình xảy ra biến động cùng một nhịp thở. Ở qua đi hàng tỷ năm thời gian chung, vận mệnh vương tọa vẫn luôn bỏ không, chờ đợi cuối cùng người thắng đăng lâm này thượng. Nhưng mà vận mệnh chí cao vô thượng, ở dài dòng năm tháng trước sau không có người đạt được tư cách tranh đoạt vận mệnh vương tọa. Cho đến ngàn năm trước kia, ở thần bí sườn tiểu thế giới đàn chung ra đời hai cái tối cao quy tắc ý thức. Bọn họ là thế giới quang ám quy tắc hóa thân, lực lượng cường đại khiến cho bọn hắn đạt được tranh đoạt vận mệnh vương tọa tư cách. Bọn họ dựa vào lẫn nhau mà sinh. Rồi lại vì này duy nhất vương tọa mà cho nhau căm thù. Liền vận mệnh sông dài đều từng bởi vì bọn họ chiến đấu mà khô cạn. Nhưng mà, cuối cùng, tại đây chẳng có khả năng nhất xuất hiện vận mệnh khống chế giả tranh đấu chung. Không có người thắng, ở kia chẳng cuối cùng chi chiến sao. Vận mệnh sông dài vẫn như cũ vờn quanh ở ngôi sao thế giới bên trong. Yên lặng không nói. Chỉ là kia bỏ không vận mệnh vương tọa lại hiện ra vài phần tịch liêu. Nó chờ mong chân chính vương giả bước lên vương tọa, lại trước sau vô pháp được như ước nguyện. Ầm vang, một tiếng vang lớn đánh vỡ vận mệnh sông dài cho tới nay yên lặng. Kia cực cụ lực đánh vào tiếng vang truyền khắp toàn bộ con sông. Mà liền ở sông dài phía trên, không đạt vận mệnh vương tọa thượng xuất hiện hai vị tối cao ý thức hư ảnh. Đó là, vốn nên cuối cùng đăng lâm vương tọa hai cái tối cao quy tắc ý thức hóa thân. Vũ cùng Amersiu vương tọa vẫn luôn ở chờ mong bọn họ trở về. Hiện giờ, nó nguyện vọng trở thành sự thật, vận mệnh chi hà phẳng phất cũng biết hiểu vương giả trở về. Liền kia thong thả dài lâu lưu động đều trở nên vui sướng lên. Vốn dĩ bị cầm tù ở chủ thần thế giới phục cận tiểu thế giới nhóm bị vận mệnh giao cho lực lượng sở ủng hộ, sôi nổi tránh thoát quanh thân rậm rạp số liệu xích, tích tích tích, cảnh cáo, số liệu liên tổn hại đạt tới 30 sửa đúng, tổn hại đạt tới 45 thực dân thế giới thoát ly số lượng đạt tới 50%. Thỉnh lập tức khởi động khẩn cấp phương án. Màu đỏ tươi cảnh cáo ký hiệu xuất hiện ở chủ thần số liệu giao diện thượng. Chủ thần hóa thân số liệu hình chiếu mặt vô biểu tình mà đem số liệu truyền tống tới rồi người cai. Chỉ tối cao trên quang não, tóc vàng trung niên nhân bị kia đỏ bừng một mảnh số liệu hoảng sợ. Kinh hô, cái gì, như thế nào sẽ đột nhiên thoát ly nhiều như vậy? Chủ thần, thăm minh nguyên do sao? Chủ thần bình tĩnh mà đem một cái khác văn kiện truyền tống qua đi. Chưa phát hiện thoát ly nguyên nhân, nhưng thoát ly tốc độ đang ở nhanh hơn. Xin hỏi hay không khởi động khẩn cấp phương án lấy vãn hồi tổn thất. Tóc vàng trung niên nhân nhìn văn kiện thượng số liệu phân tích. Nhăn chặt mày, nổi giận đùng đùng nói. Chủ thần, khởi động khẩn cấp phương án. Có thể vãn hồi một chút là một chút đi. Hiện tại. Đem những cái đó thoát ly tiểu thế giới tư liệu tiến hành dành trước. Về sau tìm cơ hội lại tìm trở về. Chủ thần lạnh băng trong mắt hiện lên nhất xuyến xuyến số liệu lưu. Cung kính mà đáp là, khẩn cấp phương án đã khởi động. Đang ở dành trước thế giới số liệu. Đã dành trước, giọng nói rơi xuống. cận tôn còn ở chủ thân khống chế trung tiểu thế giới liền bị nhanh chóng trừ hết này nội năng lượng. Chỉ khoảng nửa khắc biến thành hư ảo, tóc vàng trung niên nhân thấy vậy tình hình, cũng không khỏi có chút đau lòng cảm giác, rốt cuộc này đó tiểu thế giới là có thể tuần hoàn lợi dụng. Dùng một lần rút ra xong năng lượng không khác mổ gà lấy trứng. Cực kỳ lãng phí, phanh, nhưng vào lúc này, tóc vàng trung niên nhân đột nhiên cảm nhận được một cổ mãnh liệt chấn cảm. Tức khắc đứng thẳng không xong mà đỡ bên cạnh ghế dựa. Sao lại thế này, nơi này như thế nào sẽ có động đất? Chủ thần số liệu hình chiếu lập tức điều động toàn bộ tinh cầu theo dõi xem xét cụ thể tình huống. Ngay sau đó liền nhíu nhíu mày, nói, có kẻ phản loạn xâm nhập thủ đô tinh, bọn họ phóng thích ma có thể vũ khí. Ở chủ thần vị trí vân đỉnh cao ốc ở ngoài, một đám thân xuyên màu đen đồ tác chiến luân hồi giả tay cầm vũ khí. Cười nhìn cách đó không xa cái kia từ ma có thể vũ khí tạo thành thật lớn hố động cùng với chung. Quanh trải rộng thi thể, ánh mắt lạnh nhạt mà cao cao tại thượng. À, chủ thần thật đúng là cho rằng nó phòng ngự là không chê vào đâu được đâu. Kết quả còn không phải bị nhẹ nhàng phá giải ha ha. Nhiễm màu đỏ tóc cường trắng nam tử cười lạnh nhìn về phía nơi xa kia đống cao tới ngàn tầng vân. Đỉnh cao ốc, đi thôi, đi sẽ cái kia không gì làm không được chủ thân. Tóc đỏ nam tử phía sau mặt khác luân hồi giả cũng đều nhìn kia tòa cao ốc. Lộ ra cừu hận ánh mắt, bởi vì chủ thân, bọn họ không thể không ở kia ác mộng giống nhau luân hồi trong thế giới luân hồi. Cùng tử thần thi chạy, suốt ngày sinh hoạt ở tử vong bóng ma bên trong, mà hiện tại, chính là bọn họ báo thù lúc. Chủ thần cùng luân hồi giả chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Chủ thần hiển nhiên cũng minh bạch tình thế nghiêm trọng tính. Lập tức điều động vân đỉnh cao ốc phụ cận sở hữu trí năng người máy cùng quân nhân. Phụ trách bảo hộ gửi chủ thần bản thể cơ phòng. Cũng bởi vậy, ở cùng vân đỉnh cao ốc tương đối một nửa kia cầu. Đã xảy ra trọng đại thương vong thất nhạc viên ngược lại bị chủ thần xem nhẹ. Hô hô. Cuồng phong lôi cuốn nùng liệt mùi máu tươi nói chạy ra khỏi đã bị máu tươi nhiễm hồng thất nhạc. Viên, ở ngắn ngủn mấy cái giờ nội, này cổ kỳ dị phong liền đem nửa cái tinh cầu đều biến thành nhân gian địa ngục. A a a, quái vật a, cứu ta ô ô, cứu cứu ta không thể hô hấp. Rắc rắc, trên đường phố, vô số dữ tợn quái vật ở dãy giụa bôn đáo, ý đồ tìm được một con đường sống. Nhưng mà không như mong muốn, phàm là biến dị nhân loại đều sẽ ở hơn 10 phút sau mất đi ý thức. Tùy ý cắn nuốt sinh vật khác, hoàn toàn trầm luân vì một cái quái vật, căn bản trốn không thể trốn. Mất đi ý thức sau bọn quái vật bắt đầu săn giết những cái đó còn không có hoàn toàn biến dị nhân. Loại, trường hợp chi bạo lực ghê tởm, như nhau nhân loại nhất khủng bố ác mộng, đứng ở cửa sổ bên cạnh. Lina run rẩy xuống tay, nhẹ nhàng kéo ra trước mặt màu xanh đen bố nghệ bức màn. Nàng phòng cửa sổ vừa vặn đối với đường phố, lôi kéo mở cửa sổ mành liền có thể xem tận toàn bộ đường phố tình huống. Dị dạng mà xấu xí quái vật từ huyền phù xe rớt ra tới. Trong miệng còn ngậm một con tinh tế trắng nõn cánh tay. Nhấm nuốt đến mùi ngon. Bên kia, còn chưa tới kịp đào tẩu người đi đường bị một khác chỉ trường hai viên đầu biến dị quái vật cắn. Rớt đầu, máu tươi văng khắp nơi. Xuyên thấu qua khe hở bức màn thấy được này huyết tinh đáng sợ trường hợp. Lina ngốc lăng tại chỗ, hàm răng không chịu khống chế mà run rẩy tương chạm vào. Tinh thần cũng kề bên hỏng mất. Ô ô, nàng rốt cuộc áp lực không được nội tâm sợ hãi. Nức nở khóc thút thít ra tiếng. Đường phố phía trên, một cái cả người mọc đầy bọc mủ quái dị trang nghe được này thanh nức nở. Ngẩng đầu nhìn về phía Lina nơi phương hướng. Lina đồng tử co chặt, lập tức che miệng lại. Đem những cái đó tuyệt vọng mà bất lực khóc thút thít đều nuốt ở trong bụng. Nàng một bên chảy nước mắt, một bên gắt gao mà kéo lại bức màn. Đem những cái đó khủng bố nhìn trộm ánh mắt đều cách trở bên ngoài. Lúc này mới trường hô một hơi, mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất, thế giới này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Lina đôi tay ôm đầu gối cuộn tròn trên mặt đất, nghe ngoài cửa sổ hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai. Sắc mặt tái nhợt đến dường như một cái người chết giống nhau. Nàng lại nên làm như thế nào mới có thể ở như vậy trong thế giới sinh tồn đi xuống? Vẫn luôn tránh ở trong phòng Lina xem đến rất rõ ràng. Là kia cổ quái phong mang đến trận này tai nạn, cho nên nàng không có biện pháp đi ra ngoài, cũng không thể đi ra ngoài. Một khi tiếp xúc đến kia cổ quái phong, nghênh đón nàng chỉ có bị đồng hóa thành quái vật này một cái kết cục mà thôi. Chính là không ra khỏi cửa, cũng liền đại biểu cho nàng vô pháp đạt được sinh tồn sở cần thức ăn nước uống. Nhớ tới trong phòng bếp sở thừa không nhiều lắm dinh dưỡng tề. Lina không tiếng động mà há to miệng, khóc đến lợi hại hơn. Nàng chết chắc rồi, căn bản sống không được mấy ngày. Giống, ách ách, liền ở Lina tuyệt vọng đến chuẩn bị tự sát sự thời điểm. Ngoài cửa sổ lại đột nhiên truyền đến từng trận quái vật tiếng hô. Trong thanh âm tựa hồ tràn ngập sợ hãi cùng kính sợ. Thả chỉ chốc lát sau liền hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Lina nghi hoặc mà ngẩng đầu, lấy hết can đảm, chậm rãi đem bức màn lại kéo ra một cái tiểu phùng. Nàng đem mắt trái phóng tới khe hở chỗ, nhìn về phía dưới lầu đường phố. Bên ngoài nhất định là đã xảy ra cái gì, bằng không những cái đó vẫn luôn ở loạn giống la hoảng quái vật sẽ không thay đổi như vậy an tĩnh. Lạch cạch, thân xuyên màu đen áo choàng tóc vàng nam nhân kia chậm rãi đi tới thân ảnh ánh vào Lina đồng tử. Bên trong, máu tươi đem toàn bộ đường phố đều nhuộm thành đáng sợ màu đỏ. Vô số dữ tợn làm cho người ta sợ hãi quái vật một phản mới vừa rồi kiêu ngạo hung tàn. Tất cả đều run bần bật mà nằm ở trên mặt đất. Từ trước đến nay người dâng lên chúng nó toàn bộ trung thành. Kim sắc tóc dài đến eo nam nhân không rên một tiếng. Hãy còn buông xuống đầu, bước đi thong thả mà đi qua chúng nó bên người, tựa hồ đối quanh thân hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng nhất lệnh người kinh ngạc chính là, phàm là che ở hắn đi tới lộ tuyến tượng chướng ngại vật. Vô luận là quái vật, vẫn là chiếc xe, thậm chí với chót vót cao ốc, đều sẽ ở trong chớp mắt hóa thành cho bụi. Này lực lượng cường đại đủ để cho bất luận cái gì thấy một màn này người cảm thấy khiếp sợ. Như vậy không thể tưởng tượng trường hợp tự nhiên cũng làm Lina giật mình vô cùng. Quả thực không thể tin được hai mắt của mình, cái này tóc vàng nam nhân là ai? Sẽ là tới cứu vớt nàng sao? Còn không kịp đi suy nghĩ sâu xa nam nhân thân phận. Lina giây tiếp theo liền kêu thảm thiết lên. Kêu thảm bưng kín chính mình mắt trái, đầy mặt kinh hoàng, không không, ta đôi mắt đau quá, ô ô, không, đỏ thắm máu theo Lina trắng nõn gương mặt chảy xuống, nguyên bản sáng ngời màu nâu đôi mắt trở nên huyết nhục mơ hồ. Thường nhân khó có thể chịu đựng thống khổ đánh úp lại, làm nàng nháy mắt choáng váng qua đi, nhìn thẳng không thể nhìn thẳng tồn tại, nàng may mắn nhặt về một cái mệnh. Kim sắc tóc dài nam nhân, cũng chính là tua, ánh mắt lỗ trống mà nhìn bốn phía chém giết, trong lòng không có một chút ít xúc động, hắn chỉ nghĩ muốn tìm được hắn vẫn luôn đang tìm kiếm thần minh. Chính là, vì cái gì, thần minh chính là không xuất hiện đâu, tua đã đi rồi thật lâu, nhưng mà, hắn vẫn như cũ không cảm giác được thần minh tồn tại hơi thở. Cái này làm cho hắn không quá ổn định tinh thần trở nên càng thêm hỗn loạn. Lạnh băng con người cũng nhiều mạt huyết sắc, thế giới này không có thần minh. Như vậy, còn có cái gì tồn tại giá trị đâu? Một niệm có thể đạt được, thủ đô tinh bên trong tâm trái đất liền bắt đầu rồi chấn động. Tựa hồ tùy thời chuẩn bị tan vỡ mở ra, búng tay chi gian, tinh cầu mặt ngoài liền xuất hiện tận thế giống nhau cảnh tượng. Lục địa ra nẻ, nước biển cuồn cuộn, sóng thần cắn nuốt hơn phân nửa đảo nhỏ, núi lửa liên tiếp phun trào, dung nham bao phủ một tòa lại một tòa thành thị, thiên tai ùn ùn không dứt, cả tòa tinh cầu đều trở nên vết thương chồng chất. Hết chương.